Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973. Chương 973. Cảm động tình thầy trò. Võ Đế Điển, Phù Tổ Sư Đệ, Thái Thượng Cung Cung Chủ, Thiên Đế, Chu Thần, nghe được như thế liên tiếp bá khí vô cùng danh hiệu. Lâm Động nháy mắt ngây ra như phỗng. Hắn có dự cảm, hắn tựa hồ muốn cá nước mặn xoay người. Không không, hẳn là muốn cá vượt Long Môn. Từ nay về sau muốn đi Thượng Nhân Sinh đỉnh phong. Bởi vì hắn có một tôn thiên đại chỗ dựa. Mà một bên khác, Liễu Thanh Nhứ thì là một mặt sùng bái nhìn qua Chu Thần. Đầy mắt đều là kim sắc ngôi sao nhỏ. Thiên Đế Chu Thần, Thiên Đế, cái danh xưng này quả thực cao bằng trời. Cung cung tôn, không được không được, nhất định muốn thi triển Liễu gia thục nữ truyền thừa xuống thủ đoạn. Đem vị này Thiên Đế Chu công tử đoạt tới tay. Âm thầm hạ quyết tâm, Liễu Thanh Nhứ cứ như vậy mắt như thu thủy nhìn qua Chu Thần. Ánh mắt nóng bỏng thấy Chu Thần cái này lớn. Liêu manh đều thật không tiện. Bất quá, lắc lư Lâm Động mới là trước mắt hắn chủ yếu nhiệm vụ. Cái khác, trước tiên có thể thả thả, hoa quả điểm tâm, loại này dinh dưỡng phẩm. Từ trước đến nay là đặt ở sau bữa ăn mới ăn mà. Động Nhi, vi sư danh hiệu, ngươi nhớ kỹ sao? Chu Thần ống tay áo vung lên, chắp hai tay sau lưng. Khí thế đột nhiên chấn động. Tại Lâm Động trong mắt, Chu Thần đã như càn khôn tại tay, tạo hóa tại miệng, thần bí khó lường, điên đảo thiên địa cao nhân hình tượng, nháy mắt tại Lâm Động trong lòng đứng lặng. Là, sư tôn, bị Chu Thần thật sâu chiết phục Lâm Động, cuối cùng lại không giống vừa rồi như vậy ngoan cố, xa lạ, mà là chủ động thừa nhận Chu Thần là lão sư của hắn. Gián tiếp tiếp nhận Chu Thần cho hắn lập, cái kia vạn năm trước luân hồi cảnh cường giả thân phận. Nói một cách khác, Lâm Động đã bị Chu Thần lắc lư què. Tốt, đồ nhi ngoan, ngươi cuối cùng chịu gọi ta một tiếng sư tôn, cũng không uổng công ta hao phí vô số thời gian tinh lực đưa ngươi tìm tới. Nghe được Lâm Động cái này âm thanh sư tôn, Chu Thần trong lòng đại hỉ, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm cảm động bộ dáng, trên nét mặt tràn đầy loại kia cùng người thân nhất cửu biệt trùng phùng vui sướng. Một chút đều nhìn không ra là giả vờ. Không có cách, qua nhiều năm như vậy, tại chư thiên vạn giới cái này lò nung lớn bên trong, Chu Thần sớm đã biến thành diễn kỹ phái. Nếu như hắn một ngày kia trở lại chủ vị diện địa cầu, cũng tuyệt đối có thể cầm cái áo tư tạp kim tượng thưởng vua màn ảnh. Mà cảm nhận được Chu Thần cái kia tình chân ý thiết liếm nghé chi tình, Lâm Động cũng không nhịn được vành mắt đỏ bừng, tâm tình khuấy động, lúc này cho Chu Thần quỳ xuống đi một sư đồ đại lễ. Động Nhi bất hiếu, quên mất trước kia làm phiền sư tôn tìm ta vạn năm lâu, có chút nghẹt ngào hô lên âm thanh. Lâm Động cảm động liền dập đầu mấy cái vang tiếng, mà Chu Thần cũng thuận thế tiến lên, đem Lâm Động dìu dắt đứng lên. Sư đồ, hai người ôm nhau cùng một chỗ, lại phối hợp luân hồi chuyển thế, vạn năm tìm đồ những này cẩu huyết kiều đoạn, ngạnh sinh sinh đem Liễu Thanh Nhứ cùng Lý Tử Ý hai người đều là cảm động khóc ra tiếng. Như thế cảm giác ấm áp động hình tượng kéo dài nửa canh giờ. Cuối cùng, song phương đều bình tĩnh lại, Lâm Động cũng ở trong lòng hoàn toàn tiếp nhận Chu Thần. Đã thật coi Chu Thần là làm lão sư của hắn, mà Chu Thần thì tại hệ thống tiếng nhắc nhở bên trong lại thu nhập mấy vạn điểm nhân quả. Nước động, quả nhiên vẫn là thu phục một cái vị diện nhân vật chính đến tiền nhanh. Chờ sau này Lâm Động phát động từng vòng nhân quả kịch bản, lượng lớn điểm nhân quả đều chờ đợi Chu Thần đến thu nạp. Sư tôn, vạn năm chuyện lúc trước, ta xác thực nửa chút đều không nhớ rõ, ngài có thể nói cho ta. Vạn năm trước đó, ta rốt cuộc là ai sao? Lâm Động chân thành nhìn xem Chu Thần, chờ mong hắn người sư tôn này trả lời. Thân là một cái 16 tuổi tự kỷ thiếu niên, ngẫm lại chính mình thế mà còn có một cái khác cuồng. Chảnh khốp, huyễn, treo, tạc thiên thân phận, Lâm Động há có thể không kích động. Nghe nói lời ấy, Chu Thần trầm mặc một hồi, trong lòng suy nghĩ vạn biến. Đúng vậy a, Lâm Động vạn năm trước thân phận nên làm sao biên đâu. Đây là cái việc cần kỹ thuật, bất quá, giả tạo thân phận loại chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được Chu Thần. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một người. Người này, đúng là Vũ Động Càn Khôn Nguyên kịch bản bên trong. Tại vạn năm trước đó thiên địa chiến bên trong, vẫn lạc luân hồi cảnh cường giả. Mà lại, nguyên kịch bản bên trong, người này, vẫn thật sự cùng Lâm Động có chút gặp nhau. Bởi vì Lâm Động may mắn thu được hắn lưu tại mộ bia bên trong truyền thừa. Đã hắn cùng Lâm Động có duyên như vậy, ngược lại không như để cho Lâm Động trực tiếp thay thế hắn quên đi. Thế là, Chu Thần cười híp mắt nhìn xem Lâm Động, chững chạc đàng hoàng trầm ngâm nói. Động nhi, vạn năm trước đó, ngươi đã là luân hồi cảnh cường giả. Lúc kia, danh hiệu của ngươi tên là Võ Đế. Võ Đế, nghe nói lời ấy, Lâm Động cảm thấy lập tức lửa nóng. Kiếp trước của hắn thế mà có Võ Đế như thế bá khí xưng hào. Nghĩ đến, hắn vạn năm trước cũng tuyệt đối là phong quang vô hạn cường giả. Nhìn thấy Lâm Động có chút vẻ mặt vui vẻ, Chu Thần cười ha ha, lập tức cố ý thấp giọng, tạo nên loại kia phảng phất đến từ viễn cổ giống như trầm thấp khàn khàn thanh âm. Nặng nề mà nói, Động nhi, vạn năm trước, ngươi ở trong tã lót lúc, liền bị vi sư ta thu dưỡng. Khi đó, vi sư đưa ngươi dốc lòng chăm sóc, truyền cho ngươi võ học. Chỉ tiếc, thiên phú của ngươi, xác thực là có chút bình thường. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần làm bộ thở dài. Lập tức nói, cuộc đời của ngươi, chia làm ba đoạn, đoạn trước cùng người tương chiến 3.800 trận, không một đắc thắng, trung đoạn cùng người tương chiến 5.300 trận, phụ 5.000 trận, nghe được một câu nói kia, Lâm Động hiển nhiên là cực kỳ kinh ngạc, thậm chí có chút xấu hổ, kiếp trước của mình, thực sự là, có chút nhanh nhẹn dũng mãnh. Cùng người tương chiến hơn 9.000 trận, dĩ nhiên chỉ thắng 300 trận. Đây thật là khi bại khi thắng điển hình. Khó trách sư tôn vừa rồi biểu lộ phức tạp như vậy. Kia là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ a. Mà một bên Liễu Thanh Nhứ nghe nói lời ấy, cũng là cười trộm một tiếng. Bất quá, người tại nhân sinh sau đoạn, cùng người tương chiến 8.000 trận, phụ 10 trận. Bất quá, khi lại câu nói tiếp theo vang lên lúc, Lâm Động lại lần nữa ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chiến 8.000 trận, lại vẻn vẹn chỉ thua 10 trận, mặc dù cái này trước sau ở giữa khác biệt khó tránh khỏi có chút quá lớn. Nhưng cũng nói, kiếp trước của hắn, tuyệt đối là thông thiên cường giả. Đương nhiên, làm cho Lâm Động càng hiếu kỳ hơn chính là, kiếp trước của mình đến tột cùng là thua cho hạng người gì? Chẳng lẽ là những sư tôn kia cái gọi là dị ma sao? Sau một khắc, Chu Thần liền giải khai hắn nghi hoặc. Thế là về sau, ngươi liền được người xưng là Võ Đế. Lại về sau, ngươi dung nạp ngàn loại võ học, tự sáng tạo một công pháp tên là Võ Đế Điển. Thiên địa chiến, ngươi bằng này võ học lực chém dị ma tộc tam tướng, trọng thương dị ma tộc một vương, cái kia vương cấp dị ma, liền tương đương với luân hồi cảnh cường giả tuyệt thế. Ngươi dù vẫn lạc, nhưng cũng không có làm mất mặt vi sư. Nghe nói lời ấy, Lâm Động nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy sư tôn lời nói, quả thực rung động đến tâm can. Mặc dù hắn liền luân hồi cảnh đến cùng là cái cảnh giới gì đều không rõ lắm, trên thực tế, Lâm Động biết cảnh giới, cao nhất cũng bất quá là tạo hóa ba cảnh. Nhìn xem Lâm Động vẻ mặt kích động, Chu Thần cười cười, ngay sau đó trầm giọng nói, hôm nay, vi sư liền truyền cho ngươi, ngươi kiếp trước sáng tạo võ học, võ đế điển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.